Tình yêu của thiếu gia, chương 33, đêm, góc truyện audio.com, 3 giờ khuya xin cứ ngồi run cầm cập vì sợ ma, xin đêm nay chợt nổi hứng đòi coi phim kinh dị. Ma mà John thì nhất quyết không chịu, cậu nhóc bảo rằng thế nào đang xem cũng hét ầm lên làm phiền người khác cộng thêm làm phiền John nữa, có gì mai John kêu người mua đĩa về tha hồ mà coi cả ngày. Phòng VIP trong bệnh viện này cũng có đầu đĩa nữa. Vậy mà cô bé nhất quyết không chịu, một mực đòi phải coi với John vào giờ này và không cho cậu nhóc ngủ chừng nào hết phim thì thôi. Tội nghiệp, John cũng đành bó tay và chiều theo ý của cô bé, mới vô đầu phim thôi mà xin đã bắt đầu. Phát huy, công sức của cái volume rồi. Vậy là năn nỉ John ra nằm ra ngoài để cho xin nằm trong, John buồn ngủ quá nên không chiều theo ý của xin nữa, vậy là cậu bé lăn quay ra ngủ. Tưởng đâu đã, êm xuôi, hết mọi chuyện khi xin không la nữa đã gần một tiếng. Ai ngờ còn, dữ dội, hơn, cô bé cứ nắm cứng ngắt bàn tay John không buông ra càng nắm càng chặt. Lâu lâu đến cảnh hãi hùng thì lại bấu vào chặt hơn. John đã bị, hành hạ, quá sức chịu đựng của con người. Chịu tới hơn 3 tiếng cơ mà. Vậy là, tức nước vỡ bờ, cậu nhóc với tay lấy cục remote bấm tắt rồi nạt lên. Có yên cho người ta ngủ không hả? Sao cứ hết la hết rồi tới bấu tay mãi thế, phiền chết được. Xin nhìn John chăm chăm, rồi cô bé bước ra giường chạy ra khỏi phòng. Cậu nhóc do tức quá nên không thèm ngăn lại hay làm gì hết, chỉ trơ ra đó như tượng rồi nhắm mắt lại ngủ. 2 phút sau, cái con bé này, tức chết mất, John vò đầu bứt tóc rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Cậu nhóc nghĩ lại thấy mình quá đáng thật, tuy rất đau nhưng John cũng phải cố mà tìm cho ra cô bé. Cái tin John bị thương nằm trong bệnh viện đã truyền đến tai các băng nhóm giang hồ. Họ có thể đến tìm cậu nhóc bất cứ lúc nào, hôm nay Đình Quân và đám đàn em không túc trực ở đây, chỉ có mình John và Xin mà thôi. Đi ngang qua khuôn viên bệnh viện thì nghe tiếng tút tít, biết chắc là Xin đang ở đó nên John đi tới. Xin đang ngồi co giò trên băng đá, mặt úp xuống đầu gối nhưng bờ vai run run cũng biết chắc chắn rằng Xin đang khóc. John đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh, xin lỗi, khi nãy tôi có hơi quá đáng. Lời xin lỗi vụng về của John được cất lên. Xin cũng ngước lên nhìn, rồi cô bé lại òa lên khóc lớn hơn khi nãy. Tôi có nói gì đâu mà khóc hả? Xin lỗi rồi cơ mà. John lúng túng, tôi mới phải là người xin lỗi nè, tại tính cố chấp mà bắt cậu phải thức cùng với tôi. Xin vừa nói vừa nấc nghẹn, bất giác John ôm chầm lấy xin và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô bé, miệng thì thầm. Đừng khóc nữa, khóc trông xấu lắm, tôi không thích đâu. Xin rụt xịt mũi rồi lại nở nụ cười tươi rói, giống như chưa từng khóc vậy. Đồ ngốc, John phì cười đưa tay xoa đầu Xin, cô bé liếc John một cái rồi chu miệng lên nói, sao xoa đầu tôi quài thế hả, tôi xoa lại thì đừng trách nhé, rồi Xin đưa tay lên xoa lại đầu cậu nhóc, dám xoa đầu bạn trai luôn hả, gan nhỉ, vậy đó, he he, Xin le lưỡi trêu chọc, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao trăng thì lại tròn ủm và sáng trưng. Gió vu vơ thổi nhẹ nhẹ, Xin ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười vu vơ. Sao cười vậy? John hỏi, thấy 2 ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất không? Xin chỉ lên bầu trời. Thấy, ba và mẹ tôi là 2 ngôi sao ấy đấy, nhìn đẹp há? John ngạc nhiên nhìn Xin, từ lúc quen biết cô bé đến giờ Xin chưa từng than thở hay buồn bã gì về gia đình mình cả, cô bé lúc nào cũng hồn nhiên và nụ cười luôn trầu trực trên môi. Góc truyện audio.com, đến nổi khi đến nhà Xin không thấy ai ở nhà chỉ có bé Nhâm và Xin thôi làm John cứ tưởng ba mẹ Xin đi công tác xa gì đó. Không ngờ là mất rồi. Vậy mà hôm nay khi ngước nhìn lên bầu trời huyền ảo và thơ mộng này Xin lại nói ra. Họ mất khi tôi 11 tuổi. Rồi một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi cô bé. Không phải là kể ra rồi khóc để cho người ta thương hại. Chỉ là Xin đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc này quá lâu và hôm nay nó lại tuôn trào ra một cách vô tình. Xin đưa tay quệt nước mắt. John im lặng, đôi khi im lặng là cách an ủi tốt nhất. Những vì sao sáng thật đấy, đẹp thật đấy, lung linh thật đấy. Nhưng con người đều có thể nhìn thấy chứ không bao giờ với tới được, cũng như ước mơ nhỏ nhoi Xin chỉ muốn gặp cha mẹ lại một lần nữa thôi nhưng điều ước ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có đêm cô bé ngồi vu vơ đưa tay lên trời cao nắm lấy vì sao ấy vào lòng bàn tay như tìm một điểm tựa hơi ấm cho mình vậy. Đó là cách mà Xin đã làm để nguôi ngoai đi phần nào sự nhớ thương cha mẹ mình. Tuy rằng chỉ là ảo tưởng nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyên là được rồi. Đừng khóc, nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn bã gì cũng đừng khóc. Tôi sẽ cho em mượn bờ vai này để làm điểm tựa những lúc em cần. Vì vậy Xin đừng khóc, John vẫn nhìn lên bầu trời. Xin thì khẽ quay qua nhìn John rồi mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai ấm áp. hãy cảm nhận sự yêu thương từ chính con tim mình. Khách chương.